Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tổ Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 57. Có lẽ bởi cảm nhận được sự tồn tại của vỏ kiếm cùng với tâm tình của Lộ Thiếu Thiện, thanh kiếm tự chui trong vỏ. Sau một tiếng vang rất khẽ, thân kiếm nằm gọn trong vỏ kiếm một cách hoàn hảo, không sai lệch chút nào, tựa như chúng sinh ra để tồn tại cùng nhau. Lộ Thiếu Thiện lật qua lật lại vỏ kiếm, vô ngân kiếm không hề trượt xuống, Lộ Thiếu Thiện thích thú vô cùng. Cậu đeo kiếm bên hông, nhìn Thư Vô Khách nói, thế nào, bản quân có ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng phi phạm không? Ừ, Thư Vô Khích ừ một tiếng. Lộ Thiếu Thiện bật cười, cậu biết Thư Vô Khích hoàn toàn chẳng hiểu thế nào là ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng phi phạm. Tuy nhiên bất kể cậu nói cái gì, Thư Vô Khích cũng gật đầu hết. Có vỏ kiếm rồi, chỉ còn thiếu một chuôi kiếm vừa tay. Lộ Thiếu Thiện và Thư Vô Khích tiếp tục đến Tây Uyên. Dọc đường, hai người gặp khá nhiều đệ tử tiên môn cũng đang đến Tây Uyên. Để không gây chú ý, Lộ Thiếu Thiện cũng ngự kiếm mà đi. Thư Vô Khích bèn đi theo cậu, lộc thuộc được hai người phóng sinh. Lúc chia tay, Lộ Thiếu Thiện còn hơi bịn rịn, lộc thuộc lại lắc đầu vẫy đuôi, bộ dạng sung sướng vô cùng. Hành động này khiến Lộ Thiếu Thiện nổi hứng chơi xấu, nhân lúc lộc thuộc xoay người bỏ đi, cậu cố tình túm lấy đuôi nó. Lộc thuộc mất hứng định co chân đạp cậu. Lộ Thiếu Thiện lại dùng ngón cái gãi vô ngân kiếm ra khỏi vỏ kiếm. Chỉ một tiếng len càng rất khẽ vang lên, Lộc Thục tức khắc ngoan ngoãn, ấm ức ngoái lại nhìn cậu. Lộ Thiếu Thiện bật cười ha hả. Lên đường bình an nhé. Cậu buông tay ra, bấy giờ Lộc Thục mới bay về phía xa. Hơn nữa, còn vừa bay vừa cụp đuôi, sợ Lộ Thiếu Thiện lại giở trò quấy phá. Lộ Thiếu Thiện mới học cách ngự kiếm chưa bao lâu, thỉnh thoảng vẫn trồng trành trên đường. Vài đệ tử tiên môn thấy cậu còn trẻ, nghĩ cậu là tiểu bối nhà ai đó, bèn nhiệt tình hướng dẫn cậu mấy lần. Lộ Thiếu Thiện cố ý bắt chuyện với họ. Tán gẫu xong xuôi, Lộ Thiếu Thiện mới rõ tại sao nhiều người cùng đến Tây Uyên như vậy. Ra là đến để xem Tây Uyên cảnh thiên tuyển chọn trưởng kiếm. Kiếm tông có ba đệ tử ruột, theo thứ tự là Trầm Kỷ Quân, Thanh Hồng Quân và Triệu Lan Quân. Ba người này đều có hơn ngàn năm tu vi, nhưng lại không tiên phục lẫn nhau. Từ khi họ phục bế quan, ba người họ mãi đấu đá tranh chấp hơn 1.000 năm, hoàn toàn không bồi dưỡng người mới, dẫn tới thực lực hiện tại của Tây Uyên Cảnh Thiên kém xa Nam Ly Cảnh Thiên. Hơn nữa, quá trình tuyển chọn trưởng kiếm lần này còn cho phép đệ tử các môn phái khác đến khiêu chiến. Các đệ tử môn phái khác, miễn tu vi đạt cảnh giới mượn thế, thì đều có thể bước lên vấn tiên đài của Tây Uyên, cùng nhau luận bàn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là quang minh chính đại gửi thư thách đấu đối phương. Các môn phái không hòa giải được hiềm khích và tranh chấp cũng có thể gửi thư thách đấu, hẹn nhau giải quyết trên vấn tiên đài. Nghe nói cuộc tranh chấp lớn nhất từng được giải quyết trên vấn tiên đài chính là Côn Ngô của Thái Lan Cát thách đấu Ương Thương Quân của Vô Ý Cảnh Thiên. Nghe được câu chuyện hơn 1.300 năm trước, Lộ Thiếu Thiện vô cùng kinh ngạc. Dù Côn Ngô là Y Tông, nhưng tu vi vẫn kém xa Ương Thương Quân mà. Hắn uống lộn thuốc hả? Vị tiền hữu nọ làm vẻ mặt kỳ quái, tuy không lớn giọng nhưng cũng chẳng nể nang chút nào. Thì đó là tại sư đệ Ly Triệt Quân của Côn Ngô chứ còn gì nữa. Chẳng biết tại sao năm đó Ương Thương khăng khăng muốn tìm Ly Triệt, Côn Ngô lại cố tình bao che. Thế là Ương Thương dùng một nhát kiếm khí bổ đôi Thái Lăng Cát. Lộ Thiếu Thiện sửng sốt, nuốt nước miếng, chậm chậm ngoái lại nhìn Thư Vô Khích im lặng ở phía sau. Thuật nhất diệp chướng mục khiến Thư Vô Khích gần như không có cảm giác tồn tại. Nhưng tưởng tượng nhát kiếm năm xưa của y, Lộ Thiếu Thiện chợt thấy mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng. Cũng may khi ấy, Côn Ngô bao che cho cậu, nếu đại Ương Thương bắt được thì... Cái giường sập trong quán trọ. Ôi trời, tim lại đập loạn xạ rồi. Sau đó thì sao? Lộ Thiếu Thiện hỏi. Ly Trệ không ở Thái Lăng Cát, Ương Thương lại không chịu bỏ qua. Cả linh đằng thiên lý thiền quyên cũng bị nhổ bật gốc. Lộ Thiếu Thiện gãi gãi cằm. Cha mẹ ơi, năm xưa Ương Thương thật là độc ác, Kiếm tông bốn phương đứng ra hòa giải đều vô ích. Để giải quyết chuyện này, Côn Ngô bèn thách đấu ân thương. Lộ Tiểu Thiền trố mắt. Thế thì Côn Ngô bị đánh ra bả rồi còn gì? Hiển nhiên rồi, nguyên đan suýt nữa tan nát luôn. Tuy Côn Ngô thất bại, nhưng vẫn không chịu nói ra tung tích của Ly Triệt. Có lẽ biết nếu cứ tiếp tục như thế, thì Thái Lăng Cát sẽ bị diệt môn. Cho nên Ly Triệt không trốn nổi nữa, đành phải quay về Vô Ý Cảnh Thiên. Ờ, thì ra là vậy. Lộ Tiểu Thiền gật đầu, cui chỏ huyết huyết thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, chuyện là thế hả? Người thách đấu không phải Côn Ngô. Thư Vô Khích chỉ nói một câu như vậy. Thế thì là ai? Lộ Tiểu Thiền kéo kéo ống tay áo Thư Vô Khích, khẽ hỏi. Là ta. Lộ Tiểu Thiền bịt miệng cười. Sao ngươi lại nghĩ ra trò thách đấu hắn chứ? Đó là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi còn gì? Bởi vì nếu ta bị đánh bại trước mặt chúng tiên môn, hắn sẽ không trốn tránh được nữa. Lộ Tiểu Thiền không ngừng tưởng tượng vẻ mặt Côn Ngô lúc nhận thư thách đấu, đại khái chắc là học máu 9 vạn năm. Điều này cũng khiến Lộ Tiểu Thiền vô cùng hiếu kỳ đối với vấn tiên đài ở Tây Uyên. Phải biết nơi đây chính là nơi Côn Ngô nghênh chiến kiếm tông ương thân quân đó. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại, tựa vào ngực Thư Vô Khích, hỏi. Vô Khích ca ca nè, về lý mà nói, nếu chúng ta muốn lấy lõi linh địa một thính ở Tây Uyên Cảnh Thiên, thì cũng nên báo cho kiếm tông hậu phục đúng không? Họ không ngăn được chúng ta. Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền khựng lại, thì ra từ đầu đến cuối, Thư Vô Khích không hề có ý định lấy, ý định cướp cơ. Làm thế không ổn lắm đâu. Nhớ như sau khi chúng ta lấy lõi linh mộc, các đệ tử Tây Uyên Cảnh Thiên suốt ngày đuổi theo đòi lại, thì chúng ta chẳng được yên ngày nào luôn đó. Ví dụ như đang hôn nhau nồng nàn, đệ tử của hậu phục tự nhiên xông vào, thì còn gì không khí và tâm trạng nữa. Có một cách. Cách gì thế? Gửi thư thách đấu, đánh bại toàn bộ tiên môn ở Tây Uyên, để họ không ý kiến được nữa. Lộ Tiểu Thiền dò xét. Vô Khích ca ca sẽ đích thân ra tay sao? Người muốn ta ra tay, ta sẽ ra tay. Lộ Tiểu Thiền cân nhắc một lát, nếu Thư Vô Khích ra tay, thì Tây Uyên chào đảo ngã nghiêng mất thôi. Chúng ta cứ chờ xem tình hình ra sao đã nhé, nhưng phần lớn tiên môn đều có thiếp mời đến Tây Uyên. Vô Khích ca ca có thiếp mời không? Họ buộc phải gửi thiếp cho ta, nhưng ta hiện không có nhà. Nếu về lấy thiếp mời thì mất chút thời gian. Thôi đừng có về lấy. Lộ Tiểu Thiền nhổ bụng, chắc chắn thiếp mời của Thư Vô Khích có ghi tên. Nếu đệ tử Tây Uyên nhận ra y, kiểu gì cũng sẽ cuốn cuồng nghênh đón. Lúc ấy ngàn vạn đôi mắt lại dõi theo họ. Lộ Tiểu Thiền muốn tìm cơ hội ăn trộm lõi cây cũng khó khăn. Chẳng mấy chốc đã gần đến trùng loan cung của Tây Uyên Cảnh Thiên. Muốn bước vào phải đưa thiếp mời ra. Lộ Tiểu Thiền quay sang nói với Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca, chúng ta nghỉ tạm bên ngoài trùng loan cung trước nhé, chờ xem có gặp người quen nào hay không. Ví dụ như Giang Lão Ca chẳng hạn, sự kiện trọng đại thế này, lẽ nào hắn không tới, nhờ hắn đưa mình vào, vừa kín đáo, vừa an toàn. Chắc Côn Ngô cũng đến, cậu phải cẩn thận không để hắn phát hiện, bởi nếu Côn Ngô trông thấy Lộ Tiểu Thiền, nhất định hắn sẽ đoán được cậu không tới đây chỉ để góp vui. Nếu Côn Ngô biết cậu đến để trộm đồ, à nhầm, lấy đồ, kiểu gì hắn cũng ngăn cản cậu. Mà khoan, biết thế để chẳng rời khỏi Chương Thành. Nói không chừng Chương Dung Tu cũng có thiếp mời, để lão đưa mình vào trùng loan cung, có phải hay không? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, lông mày lúc thì nhíu lại, lúc thì giãn ra, nét mặt liên tục biến hóa. Thư Vô Khích cúi xuống, gõ nhẹ lên chóp mũi nhỏ của cậu. Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích ngủ lại một tòa thành nhỏ bên dưới trùng loan cung. Trùng loan cung tuy rộng lớn, nhưng các tiên môn đến xem cuộc tuyển chọn lần này rất đông. Vô số đệ tử bối phận không cao cũng đến. Trùng loan cung thiết đãi không xuể, vì vậy rất nhiều người ngủ lại trong thành. Cũng chính bởi vậy nên tòa thành nhỏ tấp nập hơn hẳn ngày thường. Đầu đầu cũng thấy đệ tử tiên môn ngự kiếm lượn qua phố xá. Lộ Tiểu Thiền kéo Thư Vô Khích, lúc đi theo người nọ, lúc đi theo người kia. Nhưng tiếc rằng các đệ tử này đều không có thiếp mời. Thiếp mời của một phái tất nhiên phải ở trên người trưởng môn. Thư Vô Khích nhắc nhở. Lộ Tiểu Thiền thở dài. Thế phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta cải trang thành đệ tử phái khác, tranh thủ lẻn vào nhé. Ừ. Lộ Tiểu Thiền biết Thư Phụ Khách hoàn toàn không để ý tới việc này. Đối với y, cùng lắm thì đánh bại tất cả mọi người, cướp lấy lõi cây. Một kẻ xông lên đánh bằng một kẻ, một nhóm xông lên đánh bằng cả nhóm. Thần chặn sát thần, Phật chặn sát Phật, chẳng ai ngăn được y. Nhưng Lộ Tiểu Thiền không muốn rắc rối về sau. Nếu có thể, cậu vẫn hy vọng bản thân mình quang minh chính đại đoạt được lõi cây địa thính. Thôi thôi, cứ tạm ở đây quan sát xem trà trộn vào môn phái nào là tốt nhất. Trong quán trà phía xa xa, một chàng trai ngồi bên giường, chống cằm nhìn bóng dáng Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích. Ái chà, ái chà, hai người này bị khóa tiên lăng trói buộc vào nhau, phiền toái thật đó. Chàng trai bế một đứa bé sơ sinh, thoải mái, nở nụ cười. Người phụ nữ bên cạnh thấy đứa nhỏ đáng yêu, kìm lòng không đặng, thò tay chọc ghẹo. Chẳng ngờ đứa bé thình lình ngoạm lấy ngón tay người phụ nữ. Người phụ nữ đầu điếng, khó khăn lắm mới rút được tay về. Đứa bé cười hì hì với người phụ nữ. Người phụ nữ chợt thấy chóng mặt hoa mắt, mặt mũi tái nhợt, không còn chút máu. Càng nhìn, càng thấy nụ cười của đứa bé này chứa đầy tà khí, phải tránh xa nó ra. Chàng trai cúi xuống, nhéo mũi đứa bé. Nơi này nằm ngay sát trọng điểm địa tiên môn, người phải ngoan ngoãn chứ. Không ngờ đứa bé mở miệng nói chuyện, giọng nói non nớt, nhưng nồng nặc tà khí. Lan Nguyệt quen cưng, cũng phải nhanh nhé, làm cho xong việc. Bằng không trái tim nằm dưới luyện ngục của người, sẽ không yên ổn được đâu. Chàng trai khẽ cười. Phải đợi ta tháo được khóa tiên lăng đã. Đúng lúc đó, Thư Vô Khích chợt ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào cửa sổ quán trà. Nhưng người sau cửa sổ đã biến mất. Vô Khích ca ca, sao thế? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Tiểu Thiền, người ở bên cạnh ta, đừng đi lung tung. Thư Vô Khích khẽ nói. Nhưng đúng vào lúc ấy, một biển người ùa tới, hình như linh thú nhà ai bị hoảng sợ hút thẳng về phía trước, khiến người qua đường kinh hãi dạt ra tứ phía. Một người đội mũ rộng vành cúi đầu lướt qua Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền chỉ cảm giác có thứ gì đó trượt qua cổ tay cậu. Cậu xoay phắt lại, định bắt lấy tay Thư Vô Khích. Không ngờ bắt trúng một cô gái. Cô gái tưởng Lộ Tiểu Thiền định phi lễ mình, đang định vung tay đánh cậu. Nhưng chợt thấy Lộ Tiểu Thiền trắng trẻo tuấn tú, chẳng giống lũ háo sắc chút nào. Thế là bàn tay khựng lại giữa không trung. Đánh thì không được, không đánh lại lúng túng. Lộ Tiểu Thiền vội rút tay về, ra sức gạt đám đông, muốn tìm Thư Vô Khích. Ai đó bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, thô bạo kéo cậu một cái. Lộ Tiểu Thiền tức khắc nhận ra người này không phải Thư Vô Khích, vì vậy lập tức né tránh. Cậu ngước lên nhìn người nọ, người nọ cũng dùng nhất diệp chứng mục. Nhưng quan sát linh khí, Lộ Tiểu Thiền vẫn nhận ra y. Liên Nguyệt Nguyên Quân! Ôi chào, không ngờ bị phát hiện, xui ghê. Mà bên kia, Thư Vô Khích đã giữ chặt bả vai Liên Nguyệt Nguyên Quân, lạnh lùng nói. Buồn cậu ấy ra. Linh khí siết chặt bả vai Liên Nguyệt Nguyên Quân, chẳng mấy chốc sẽ bẻ gãy xương cốt y. Liên Nguyệt Nguyên Quân lại như không biết đau đớn, vẫn tươi cười. Thinh linh, một thanh kiếm trắng muốt xuất hiện dưới cánh tay y, đâm thẳng vào ngực Thư Vô Khích. Thư Vô Khích lập tức kết kiếm trận, chặn đứng Liên Nguyệt kiếm. Liên Nguyệt Nguyên Quân cười nói. Ta không muốn ra tay với người, có điều. Bất chợt, một con linh thú lao xuống từ bầu trời. Móng vuốt bấu chặt bả vai Lộ Tiểu Thiền, nhấc bổng cậu lên. Dưới chân trống rỗng, bên tai Lộ Tiểu Thiền chỉ còn tiếng gió phù phù. Rút kiếm! Thư Vô Khích cao giọng nhắc nhở Lộ Tiểu Thiền. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền mới sực tỉnh. Vô ngân kiếm bên hông cậu lập tức phóng ra, đâm thẳng vào linh thú nọ. Móng vuốt linh thú đành buông lỏng, thả Lộ Tiểu Thiền rơi xuống. Vô ngân kiếm nhanh chóng bay tới, trở thành chỗ đứng cho Lộ Tiểu Thiền. Thư Vô Khích đang định xông lên thì bị kiếm trận của Liên Nguyệt Nguyên Quân bao vây, không thể ra tay hóa giải. Liên Nguyệt Nguyên Quân không hề tham chiến, chỉ bước lên kiếm, chẳng mấy chốc đã bay xa ngàn mét. Thư Vô Khích giơ tay lên, bấy giờ mới phát hiện khóa tiên lăng trên cổ tay đã bị tháo ra. Tiểu Thiền, ta không sao, cái tên Liên Nguyệt tháo mất khóa tiên lăng của ta rồi. Vô Khích ca ca, để ta đuổi theo đi. Lộ Tiểu Thiền định ngự kiếm đuổi theo Liên Nguyệt. Thư Vô Khích lớn tiếng gọi, đừng đi. Chưa nói tới Lộ Tiểu Thiền không phải đối thủ của Liên Nguyệt Nguyên Quân. Liên Nguyệt tháo khóa tiên lăng chính là để tách trời hai người. Lộ Tiểu Thiền đuổi theo chính là trúng kế. Y không kịp ngăn cản Lộ Tiểu Thiền, đành phải bắn một chút linh khí vào vô ngân kiếm. Vô ngân kiếm chào đảo, Lộ Tiểu Thiền mất thăng bằng, té xuống. Vô ngân kiếm vội đuổi theo đỡ lấy chủ nhân của mình, nhưng Lộ Tiểu Thiền đã rơi bể nóc một quán trà. Chỉ nghe rầm một tiếng, Lộ Tiểu Thiền sợ hãi kêu lên, thầm nhủ, tiêu rồi. Không ngờ, trong gian phòng trống bên dưới, một chàng trai nho nhã thanh tú đang ngồi trước bàn, cúi đầu thưởng trà. Trần nhà bất ngờ nứt ra, gạch ngói lợp đợp rớt xuống. Chàng trai dững dưng đặt chén trà xuống, linh khí quanh người dâng lên, hấp văng tất cả bụi ngói, gọn gàng đỡ được Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền vẫn nhắm tịt mắt, nhủ thầm, lần này tiêu thật rồi. Nhưng không ngờ, chẳng đâu chút nào. Ai đó vừa đỡ lấy cậu. Vô khích ca ca! Lộ Tiểu Thiền mừng trở mở mắt ra, lại phát hiện chàng trai trước mặt không phải Thừa Vô Khích. Linh khí xung quanh người này êm dịu thanh tao như biển mây lững lờ trong núi tiên, dung mạo tựa mực đen vẽ lên sắc trắng, nhất thời khiến Lộ Tiểu Thiền ngây ngẩn. Sau khi nhìn rõ Lộ Tiểu Thiền, ánh mắt dửng dưng của người nọ bỗng trở nên căng thẳng. Lúc này Thừa Vô Khích đã đuổi tới, cất tiếng gọi, Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền hoàng hồn, lập tức ngọ ngoại định tuột xuống khỏi vòng tay người kia. Nhưng cậu vừa nhúc nhích, người kia đã ôm chặt lấy cậu. Tiểu Thiền. Sau tiếng gọi kinh ngạc, là nỗi vui mừng không sao tả xiết, tự như khoảnh khắc tương phùng sau bao năm xa cách, hoặc như tìm lại vật đánh mất bấy lâu. Lộ Tiểu Thiền bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của hắn, nhất thời cũng ngơ ngác theo. Mãi tới lúc Thừa Vô Khích dùng linh khí mở tung cánh cửa phòng trà, Lộ Tiểu Thiền mới gắng sức vùng ra khỏi vòng tay người nọ. Vô Khích ca ca! Lộ Tiểu Thiền đứng dậy, định chạy về phía Thừa Vô Khích. Không ngờ, người nọ bỗng ôm chặt lấy cậu, kéo cậu về bên mình. Lộ Tiểu Thiền ngã ngồi vào lòng hắn, còn Thừa Vô Khích phía trước đã bùng nổ linh khí. Một kiếm trận mang theo sức ép kinh hoàng, ào ào lao tới. Người nọ dùng một tay đẩy Lộ Tiểu Thiền về phía sau, tay còn lại nhẹ nhàng rút kiếm bên hông, một kiếm trận khác cũng lao ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền sững sờ vì hoảng sợ, cậu không ngờ Thư Vô Khích lại dùng kiếm trận thiên khuyết, càng không ngờ tu vi của người đang ôm lấy cậu lại sắp xỉ Liên Nguyệt Nguyên Quân. Người này cũng có thể chặn đứng kiếm trận thiên khuyết. Toàn bộ quán trà rung chuyển, kiếm trận của Thư Vô Khích cần dựa vào sự đồng cảm với Vô Khích kiếm ở phương xa để kết trận. Nếu không có kiếm, xét tu vi của y. Đối phó với trưởng môn tiên phái bình thường không có gì đáng ngại. Nhưng đối phó với kiếm tông bốn phương hoặc một số trưởng môn đã gần đạt cảnh giới đại thế lại không quá dễ dàng. Ví dụ Liên Nguyệt Nguyên Quân từng là trưởng kiếm của Nam Ly Cảnh Thiên, hoặc như vị cao thủ đang ở đây lúc này. Lộ Tiểu Thiền cảm nhận được linh khí thuần phát từ đan hải sung mãn của hắn. Khoảng cách tới cảnh giới đại thế chỉ còn một bước ngắn ngủi mà thôi. Song phương giao tranh không nghỉ, ánh mắt Thư Vô Khích càng lúc càng sắc lạnh. Kiếm trận thành lệnh biến hóa, đánh tàn kiếm trận của đối phương. Nhưng chàng trai chắn trước Lộ Tiểu Thiền hoàn toàn không e ngại, chỉ rút kiếm đối đầu trực diện với y. Dáng dấp hắn phóng khoáng, tư thế rút kiếm lưu loát nhịp nhàng, đồng thời ẩn chứa sự uy nghiêm khó diễn tả bằng lời. Trả cậu ấy cho ta. Giọng nói của Thư Vô Khích rất trầm, nhưng lại gây chấn động khắp không gian. Vách tường bốn phía như sắp vỡ tan thành bụi. Lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền trông thấy Thư Vô Khích giận dữ tới vậy. Cậu ấy không thuộc về bất cứ ai. Kiếm trận của chàng trai nọ xông tới. Tuy Lộ Tiểu Thiền đã hiểu bản lĩnh của Thư Vô Khích, nhưng vẫn không khỏi lo lắng kêu lên. Vô Khích ca ca! Kiếm trận mang khí thế vi phạm như thác nguồn bùng nổ. Vậy mà bị linh khí của Thư Vô Khích chặn đứng, không thể tiến lên. Vô ngân kiếm cảm ứng được trái tim của Lộ Tiểu Thiền, bất ngờ lao về phía người đang chắn trước mặt cậu. Nỗi kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt người nọ. Hắn vươn hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm vô ngân, mà kiếm trận thứ hai của Thư Vô Khích đã càng quét tới, mạnh mẽ như sắp phá hủy toàn bộ thế gian. Kiếm trận của người nọ bị đánh vỡ, ngay khoảnh khắc hắn sắp trọng thương vì kiếm trận của Thư Vô Khích, một kiếm trận khác bất ngờ che chắn trước mặt hắn. Thầy hắn chống đỡ uy lực còn lại từ thiên khuyết của Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền vội vã rời khỏi hắn, lao ùa về phía Thư Vô Khích. Vô Khích ca ca! Cậu ôm chầm lấy eo Thư Vô Khích. Thư Vô Khích đỡ lấy lưng cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Y không định dừng tay. Chàng trai nọ cũng đứng dậy, linh khí quanh người cuồn cuộn như lốc xoáy. Không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, một tiếng cười giễu cợt vang lên. Nếu hai vị xuất chiêu tới bến, thì tòa thành nhỏ này tan thành mây khói mất thôi. Mạc Thiên Thu chống cằm ngồi trên kiếm của mình, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Thiên Thu điện chủ! Lộ Tiểu Thiền sáng mắt, không ngờ lại gặp người quen. Mạc Thiên Thu tươi cười vẫy tay với Lộ Tiểu Thiền. Vừa nãy chính là Mạc Thiên Thu dùng kiếm trận che chắn cho người kia, cũng chính là hắn bảo vệ dân chúng trong quán trà. Lăng Trang chủ à, ta thấy tên nhóc này ở bên kiếm tông rất vui vẻ mà. Nếu ngài quan tâm đến nhóc ấy, thì cần gì phải làm nhóc ấy mất vui chứ? Lăng Trang chủ! Lộ Tiểu Thiền trố mắt, thì ra người này là trang chủ Chấp Ngô Sơn Trang, cũng là sư phụ của Giang Vô Triều, Lăng Niệm Ngô. Vừa nãy lúc trông thấy cậu, nét mặt hắn như thế đã quen biết từ lâu. Mạc Thiên Thu đứng dậy, ngự kiếm đi tới vị trí giữa Thư Vô Khích và Lăng Niệm Ngô. Nét mặt dẫn dần khi nãy của Lăng Niệm Ngô đã chuyển sang lạnh lẽo. Vui vẻ, bị nghiệp hỏa hỗn độn thiêu đốt mà vui vẻ được sao? Mạc Thiên Thu nhìn về phía Lộ Tiểu Thiền, hất hàm. Lộ Tiểu Thiền, ngươi có tình nguyện ở bên Thư Vô Khích hay không? Đương nhiên là có. Bị nghiệp hỏa đốt có sợ không? Không sợ đâu. Lộ Tiểu Thiền đáp không cần nghĩ. Lăng Niệm Ngô nghiến răng, ánh mắt chất chứa bi thương và đau đớn. Tiểu Thiền, ngươi không hiểu nổi đâu khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt là như thế nào. Ngươi không thể ở bên y, bởi vì sớm hay muộn. Lộ Tiểu Thiền vỗ vỗ mu bàn tay Thư Vô Khích. Lúc này, Thư Vô Khích mới buông cậu ra. Lăng Trang chủ, tuy ta không nhớ rõ ngươi, nhưng ta biết ngươi thật lòng quan tâm đến ta. Tiểu Thiền xin cảm tạ. Lộ Tiểu Thiền chắp tay hành lễ với Lăng Niệm Ngô. Tiểu Thiền, ta không cần ngươi cảm tạ ta. Ta chỉ muốn ngươi bình an. Lăng Niệm Ngô dịu giọng, giọng nói của hắn rất dễ nghe. Lộ Tiểu Thiền nhoáng cười. Ta rất bình an mà, Lăng Trang chủ. Tiểu Thiền đã trải nghiệm cơn đau khi bị nghiệp hỏa thiêu đốt rồi. Nhưng Vô Khích ca ca đã vì ta mà đi tới Bắc Minh để mặc phụ cốt y, nên ngươi không cần lo ta bị nghiệp hỏa thiêu đốt nữa. Lăng Niệm Ngô chậm chậm nhắm mắt lại, lông mày càng nhíu chặt hơn. Không ngờ, ngươi vẫn đối với y. Mạc Thiên Thu cười lớn. Lăng Trang chủ à, trang tử không phải cá, sao biết niềm vui của cá đây? Lăng Niệm Ngô từ từ mở mắt ra. Ánh mắt sắc lạnh, nặng nề như phiến đá. Hắn nhìn Thư Vô Khích, cất lời. Nếu Tiểu Thiền lại bị thương tổn vì ngươi, trên trời hay dưới đất, ta vẫn sẽ lấy mạng ngươi. Nếu người có bản lĩnh ấy. Dứt lời, Thư Vô Khích ôm chặt Lộ Tiểu Thiền, cả hai cùng rời đi. Dọc đường đi, Lộ Tiểu Thiền cảm nhận được bầu không khí ác liệt xung quanh Thư Vô Khích. Y có sát ý đối với Lăng Niệm Ngô. Phải biết Thư Vô Khích vô cảm đối với tất cả vạn vật trên thế gian, nhưng y lại có sát ý với vị trang chủ Chấp Ngô Sơn Trang nọ. Hết chương 57. Chương 58. Vô Khích ca ca và Lăng Niệm Ngô có hiềm khích gì sao? Trước kia, chính là hắn mang người đi khỏi ta, giấu người khắp nơi khắp chốn. Âm thanh của Thư Vô Khích rất trầm. Lộ Tiểu Thiền chớp mắt, chợt phá lên cười ha hả. Cậu vươn tay nhéo nhéo hai má Thư Vô Khích. Ấy chà chà, ta biết rồi nha, Vô Khích ca ca đang ghen kìa. Thư Vô Khích đanh mặt, không nói thêm gì nữa. Ta không thích hắn đâu, dù hắn có đẹp đến mấy, ta cũng sẽ không đi cùng hắn. Ai ngờ sát khí xung quanh Thư Vô Khích càng thêm sôi sục. Người thấy hắn đẹp sao? Lộ Tiểu Thiền ngang họng. Chết chết, nói sai rồi. Thì tại, chắc hắn cũng có hơn ngàn năm tu vi chứ nhỉ? Chê hắn xấu khác gì lừa gạt ngươi. Nhưng hắn không bằng ngươi được, còn kém xa lắm. Lộ Tiểu Thiền cuốn quyết ôm chặt lấy Thư Vô Khích, hôn chuồn chuột lên cầm y. Thư Vô Khích vẫn thờ ơ lạnh nhạt, xem chừng cơn giận này khó xoa dịu rồi. Mang sau chiến vừa nãy của Thư Vô Khích và Lăng Niệm Ngô đã gây chú ý khá nhiều. Hai người đành phải tìm một chỗ vắng vẻ khác trong thành để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc trà trộn vào Trùng Loan Cung không còn khiến Lộ Tiểu Thiền lo lắng nữa. Dù sao lúc nãy Mạc Thiên Thu cũng đã xuất hiện. Nhất định hắn sẽ đến tìm họ, khi ấy chỉ cần thương lượng một chút, nhờ Mạc Thiên Thu cho đi theo là được. Cùng lúc đó, Lăng Niệm Ngô vẫn nhìn theo hướng Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích rời đi. Mạc Thiên Thu thở dài, nở nụ cười. Lăng Trần Chủ đã có hơn 1.600 năm tu vi, nếu lòng không mang vướng bận, nhiều khả năng đã bước vào cảnh giới đại thế rồi. Nếu chuốt vướng bận này cũng mất đi, thì bước vào cảnh giới đại thế để làm gì? Lăng Niệm Ngô bất đắc dĩ gượng cười. Nhớ lại hơn 1.300 năm trước, hắn mắc phải dịch bệnh, thoi thóp nằm trên giường. Nghe đồn máu của Linh Điểu Giảo Tư có thể chữa khỏi căn bệnh này. Cha mẹ hắn bèn dùng pháp khí Diên Hoa Linh của Chấp Ngô Sơn Trang đổi lấy một con linh điểu từ phái Chu Hút. Nhưng sau khi uống máu linh điểu, bệnh tình của hắn chẳng những không thuyên giảm mà còn nghiêm trọng hơn. Ngũ tạng sắp biến thành mủ. Cha mẹ hắn lại đổ mấy trăm năm linh khí vào cơ thể hắn, giúp hắn kéo dài mạng sống. Khi gia đình hắn đã sắp lâm vào tuyệt vọng, một đệ tử nhỏ tuổi của Thái Lăng Cát tình cờ lạc đường, thỉnh cầu được ngủ lại Chấp Ngô Sơn Trang. Vị đệ tử này mang theo một chú chim Giảo Tư nhỏ. Cậu nói với cha mẹ Lăng Niệm Ngô rằng, máu của Giảo Tư bị sát hại đều nhiễm thù hận, chỉ khiến dịch bệnh càng thêm nghiêm trọng mà thôi. Cậu dặn cha mẹ Lăng Niệm Ngô chuẩn bị đậu nành rang, vừa đút cho chú chim non, vừa dỗ dành nó. Bé đậu nành ơi, bé đậu nành à, mày xem người ở Chấp Ngô Sơn Trang tốt bụng chưa này, vừa không dọa đánh dọa giết, còn chuẩn bị đồ ăn cho mày đây. Thiếu trang chủ của họ bị bệnh, cần máu của mi để chữa trị. Ta chích một cái thôi nhé, lấy một giọt thôi có được không? Chú chim non cuộn mình thành một cục, nhưng vẫn thò một chân ra. Thiếu niên rút ngân châm, chích một cái là bàn chân của chú chim nhỏ. Lấy một giọt máu, nhỏ vào chén trà. Sau đó, cậu ngắt vài lá tiên thảo từ những chiếc lọ đeo bên hông, ngâm tiên thảo vào nước trà. Lăng Niệm Ngô uống trà, 3 ngày sau tỉnh lại. Nhìn bóng dáng hao gầy tiều tụy của cha mẹ, hắn lại nghĩ đến bản thân mình mê man vì bảo bệnh suốt bao ngày qua. Vô số lần bước tới quỷ môn quan, suýt nữa sa chân vào, nhưng chính ngụm trà thanh khiết ấy đã dẫn lối hắn trở về đây. Dường như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, hắn kéo lê thân thể suy nhược, muốn nói lời cảm tạ thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên không ở trong phòng, cũng không ở trong sân. Người trong trang nói, vị y đồng Thái Lăng Cát ấy vô cùng bướng bỉnh, không chịu ngồi yên, chỉ thích đi dạo sau núi Chấp Ngô Sơn Trang, chưa đói bụng thì chưa chịu về. Lăng Niệm Ngô đi tới sau núi, gặp được thiếu niên trong khu rừng. Cậu gác một chân trên tảng đá, ống tay áo xắn lên tận khuỷu tay, chăm chú nhìn hai con dế đánh nhau trên tảng đá. Hễ cậu cử động, chai lọ trên người lại va vào nhau len keng, khác với tiếng chuồng Diên Hoa Linh của Chấp Ngô Sơn Trang. Âm thanh ấy vui tươi mà khoáng đạt, khiến suốt đời Lăng Niệm Ngô không thể nào quên. Hắn đứng nơi đó nhìn thiếu niên ấy, mãi cho tới lúc đôi dế nhảy vào bụi cỏ, thiếu niên mới thỏa mãn quay người lại. Trông thấy Lăng Niệm Ngô, cậu nhoẻn miệng cười, nắng mai bất tận lắng động trong đôi mắt cậu. Ôi chào, người tỉnh rồi hả? Chà, không hổ danh là có mấy trăm năm tu vi nhỉ, khỏe lại nhanh thế. Cậu bước đến bên cạnh Lăng Niệm Ngô, tiện tay vỗ vai hắn. Đa tạ ơn cứu mạng của ân công. Lăng Niệm Ngô chắp tay. Thiếu niên lại bật cười. Ngươi xem bộ dạng nhã bẩn của ngươi kìa, biết ta muốn làm gì không? Ân công muốn làm gì? Lăng Niệm Ngô ngước lên hỏi. Bộ một sợi dây thần vào hông ngươi, chờ gió thổi qua là ngươi bay lên đó. Bây giờ Lăng Niệm Ngô mới hiểu ý của cậu, là hắn gầy quá, gió thổi cũng bay. Nếu ẩn cầu muốn biến ta thành con diều, ta cũng rất vinh hạnh. Nụ cười chợt tắt, thiếu niên nhíu mày bước đến trước mặt Lâm Niệm Ngô. Ngươi xem ngươi đi, tuổi còn quá trẻ, nghe đầu chỉ có 300 năm tu vi mà mặt mũi đã như cụ non rồi. Ai không biết còn tưởng ngươi là ông già hơn 1.000 năm tuổi ấy chứ. Lăng Niệm Ngô há miệng, nhất thời không nói được câu nào. Thiếu niên nhìn dáng vẻ lúng túng chẳng biết nói gì của hắn, lại nhoẻn miệng cười. Ngươi đừng gọi ta là ân công, nghe gượng gạo lắm. Vậy chẳng hay tiên hào của ngài là gì? Tiên hào của ta ấy hả? Sư phụ ta đặt tiên hào cho ta là Ly Triệt. Ly trong sinh ly tử biệt, triệt trong thấu triệt tỏ tường. Ngụ ý là hy vọng ta nhìn thấu sinh ly tử biệt của thế gian. Quả là một tiên hào rất ý nghĩa, thưa Ly Triệt quân. Lăng Niệm Ngô lại định hành lễ, nhưng được thiếu niên đỡ lấy cánh tay. Nè! Ta có nói ta thích tiên hào này đâu. Nếu nhìn thấu sinh ly tử biệt thì trong lòng chẳng còn lại gì cả. Như vậy sao quý trọng được những gì mình có chứ? Lăng Niệm Ngô sững sờ. Thiếu niên vỗ vai Lăng Niệm Ngô, nói: Ngươi cứ gọi ta là Lộ Tiểu Thiền đi, ve kêu rã rít trên thân cây ven đường. Ta thích cái tên này. Lăng Niệm Ngô ba chân bốn cẳng đi theo cậu. Lộ Tiểu Thiền ngoái lại, nháy mắt với hắn, dáng vẻ thật đáng yêu. Niệm Ngô nè, người ta cứ nói ve mùa hạ chẳng biết chuyện của mùa đông, nhưng ta thấy làm chú ve mùa hạ cũng rất hay mà. Sống dưới mặt trời rực rỡ, vĩnh viễn chẳng cần biết thế nào là buốt giá ngày đông. Tiểu Thiền, Lăng Niệm Ngô dè dặt gọi tên cậu. Ơi, ở đây nè. Lộ Tiểu Thiền xoay người lại, vừa lùi về phía sau, vừa vẫy tay với hắn, gọi hắn đến gần. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời Lăng Niệm Ngô. Hàng ngày, hắn đưa Tiểu Thiền đi thưởng thức mỹ vị các nơi, chèo thuyền, ngắt củ ấu dưới cơn mưa phùn, thậm chí còn đến sòng bạc xem đấu dế. Mãi cho đến một hôm, Lộ Tiểu Thiền bị bắt tới Vô Ý Cảnh Thiên. Còn Ngô nói 3 ngày sau sẽ đón cậu về. Vì vậy, Lăng Niệm Ngô vẫn chờ. Nhưng 3 ngày, rồi lại 3 ngày. Sau đó là mấy tháng trôi qua, Lộ Tiểu Thiền vẫn không thể rời khỏi Vô Ý Cảnh Thiên. Còn Ngô lên Vô Ý Cảnh Thiên liên tiếp 9 lần, lần nào cũng ra về tay trắng. Lăng Niệm Ngô mơ hồ có linh cảm, Lộ Tiểu Thiền sẽ không về nữa. Mỗi ngày, hắn chỉ có thể trò chuyện với chú xảo tư mà Lộ Tiểu Thiền để lại, thậm chí còn chẳng có tâm tình tiếp tục tu luyện. Mãi đến một hôm, linh thú cũ giao của Côn Ngô đưa Lộ Tiểu Thiền trở về, kèm theo lời nhắn từ Côn Ngô, nhờ hắn giấu Lộ Tiểu Thiền ở chấp Ngô Sơn Trang. Lăng Niệm Ngô khó có thể hình dung tâm trạng của mình trong giây phút ấy. Đó là nỗi mừng vui thầm kín, tựa như Lộ Tiểu Thiền trở về, hắn có thể quang minh chính đại mà giấu cậu đi, để không ai khác được nhìn thấy nụ cười của cậu. Nhưng Lộ Tiểu Thiền lại không cười nữa. Cậu không ra sau núi chơi đùa, không ngắm dế mèn đánh nhau, không chạy khắp nơi kiếm đồ ăn ngon nữa. Chuyện mà cậu làm nhiều nhất là ngồi trong tịnh thất đọc y điển thượng cổ để tìm loại y chú có thể trừ được chí tà. Lăng Niệm Ngô biết cậu đang nghĩ về một người khác. Khi ấy bên ngoài đang truyền tay nhau tin tức Đồng Khư Kiếm Tông nhập ma rồi, hiện đang mưu đồ đánh sập biển kiếm Vô Ý xuống nhân gian. Cha mẹ Lăng Niệm Ngô cùng các môn phái khác lên Vô Ý Cảnh Thiên, cuối cùng bỏ mạng trong trận đại chiến tiền mà ấy. Hắn đau đớn tột cùng, Lộ Tiểu Thiền ngồi bên cạnh hắn. Cậu không lau nước mắt cho Lăng Niệm Ngô, chỉ ôm lấy hắn và nói: Ta ở đây, Niệm Ngô, ta ở đây rồi. Ta thân hỗn độn trong cơ thể Đồng Khư Kiếm Tông bị trục xuất ra ngoài, cuối cùng chúng tiên môn mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng Kiếm Tông Ương Thương lại rời khỏi Vô Ý Cảnh Thiên, hướng thẳng đến Thái Lăng Cát. Khi ấy, Côn Ngô vừa kế nhiệm vị trí y tông của Thái Lăng Cát, cứ tưởng Ương Thương đến dự lễ. Chẳng ngờ, y lật tung Thái Lăng Cát, cả Côn Ngô cũng bị y đánh trọng thương. Lộ Tiểu Thiền biết được tin này, thì van xin Lăng Niệm Ngô đưa cậu lên Vô Ý Cảnh Thiên. Lăng Niệm Ngô biết, nếu không giúp Lộ Tiểu Thiền, hắn sẽ mãi mãi mất đi người bạn ấy. Vì vậy, hắn đành phải ngự kiếm đưa Tiểu Thiền tới nơi cậu muốn tới. Nhưng điều cuối cùng hắn trông thấy lại là hình ảnh Lộ Tiểu Thiền bị nghiệp hỏa hỗn độn thiêu đốt, rơi thẳng xuống biển kiếm Vô Ý. Lần đầu tiên hắn nhận ra sự nhỏ bé của mình, sự bất lực của chính mình. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu tan thành tro bụi trong nghiệp hỏa. Đó là nỗi đau đớn nhất cuộc đời hắn. Lăng Trang Chủ ơi! Giọng Mạc Thiên Thu vang lên. Lăng Niệm Ngô hoàng hồn, bấy giờ mới nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má. Điện chủ! Lăng Niệm Ngô quay sang nhìn Mạc Thiên Thu. Ta biết ngươi nghĩ gì rồi. Ta vẫn nhớ năm ấy ta ngự kiếm từ Đông Khư lên Vô Ý Cảnh Thiên. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ấy ngã xuống. Ta hiểu nỗi đau đó. Nếu ngươi quan tâm đến cậu ấy, tại sao vẫn chấp nhận cho cậu ấy ở bên cạnh Ương Thương? Nếu ngay cả nghiệp hỏa thiêu đốt cũng không ngăn được trái tim cậu ấy hướng về người kia, vậy thì người kia chính là tất cả của cậu ấy. Ta sao có thể ép buộc cậu ấy từ bỏ tất cả của mình? Mạc Thiên Thu hờ hững đáp, sau đó ngự kiếm rời đi. Lăng Niệm Ngô nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên lồng ngực, nơi có trái tim dồn dập của mình. Lộ Tiểu Thiền chống nhìn ra cửa sổ, lòng thầm nhố. Mạc Thiên Thu sao vậy nhỉ? Sao mãi chưa đến đây nhỉ? Sau đó cậu phát hiện Thư Vô Khích hơi khác thường, bởi vì y đang nắm tay cậu rất chặt. Vô Khích ca ca sao thế? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Khóa tiên lăng bị Ly Nguyệt Nguyên Quân đánh cắp rồi. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu tựa lên vai Thư Vô Khích. Ngươi đừng lo, ngoại trừ ở bên ngươi, ta sẽ không đi đâu hết. Đúng lúc đó, một giọng nói xỉu cợt vang lên. Ôi trời đất ơi, rụng hết cả mình. Cơm ăn tối qua đến ói ra mất. Mạc Thiên Thu ngự kiếm bay đến. Sau khi hắn ung dung nhảy vào từ cửa sổ, thanh kiếm của hắn cũng nhẹ nhàng chui vào vỏ. Thiên Thu điện chủ, sao bây giờ mới đến? Bọn ta sắp đi ngủ luôn rồi. Mạc Thiên Thu chẳng buồn khách sáo, tự rót trà, ngồi xuống cạnh hai người. Nói đi, hai người đến Tây Uyên làm gì? Ta không tin hai người có hứng thú với việc tuyển chọn trưởng kiếm đâu nhé. Lộ Tiểu Thiền cười toe. Thiên Thu điện chủ à, chẳng lẽ ta không được đến xem cho vui hay sao? Ngươi mà còn bá láp là ta về đó. Mạc Thiên Thu chuẩn bị đứng dậy, Lộ Tiểu Thiền vội vã cản lại. Ta muốn lỗi cây đĩa thính. Mạc Thiên Thu ngớ người, sau đó hừ một tiếng. Sao ngươi không nói, ngươi muốn lỗi cây phụng thiên luôn đi. Lộ Tiểu Thiền khoát tay. Lỗi cây phụng thiên đã làm chui kiếm cho Vô Khích ca ca rồi. Mạc Thiên Thu giật mình, thật lâu sau vẫn chưa thốt nên lời. Lộ Tiểu Thiền hơ hơ tay. Mạc Thiên Thu, Thiên Thu điện chủ, người sao thế? Lúc này Mạc Thiên Thu mới hoàn hồn, ngón tay gõ lên bàn một cái. Cái tên nhóc này, đừng có bảo trận động đất ở Diệp Xuyên là do chí kiếm của người đó nhé. Lộ Tiểu Thiền không ngờ Mạc Thiên Thu tin ý như vậy. Chỉ từ chuyện cậu muốn dùng lõi cây để thính làm chui kiếm mà đoán được cậu đang nắm chí kiếm trong tay. Cậu biết Mạc Thiên Thu tuy bề ngoài có vẻ không tuân theo lễ pháp, nhưng nội tâm quang minh lỗi lạc, vì vậy thẳng thắn thừa nhận với hắn cũng không sao. Đúng thế đó. Vậy thì được, để ta giúp hai người vào. Mạc Thiên Thu thoải mái nhận lời như vậy khiến Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc. Ngươi đồng ý hả? Không sợ chúng ta lấy mất lõi cây, ngươi sẽ gặp phiền toái sao? Bình thường ta gặp phiền toái cũng nhiều mà. Mạc Thiên Thu xòe tay. Đằng nào ba đệ tử của Hạo Phục cũng suốt ngày nói xấu hoặc gây sự với ta. À, ta hiểu rồi. Người chỉ muốn thiên hạ đại loạn thôi. Muốn chúng ta và Tây Uyên Cảnh Thiên chọi nhau bể đầu chứ gì. Thầy người dạy dỗ ba đệ tử của Hạo Phục, đúng không? Ừ, đúng thế. Mạc Thiên Thu gật đầu, bộ dạng đương nhiên. Người, sao người xấu xa thế chứ? Nhưng ta thích kiểu xấu xa này. Người không chịu hả? Mạc Thiên Thu hất hàm. Chịu, chịu chứ. Vô Khích ca ca nhà ta mà ra tay là kiểu gì cũng có trò vui để xem. Mạc Thiên Thu khẽ hừ một tiếng. Giỏi thì làm người khác mắc ói đi, sao bắt ta mắc ói hoài vậy? Lộ Tiểu Thiền sờ mũi. Đêm nay ta sẽ phái đệ tử mang hai bộ y phục của Thiên Thu Điện tới. Tuy nhiên đám danh môn chính phái kia không niềm nở gì với Thiên Thu Điện chủ chúng ta đâu nhé. Mạc Thiên Thu hiếp mắt, hệt như con hồ ly tuyệt đẹp, mang đầy ý nghĩ xấu xa. Lộ Tiểu Thiền chưa kịp nói thêm gì, hắn đã ngự kiếm đi mất. Chú hai người chơi vui ở Trụng Loan Cung nhé. Lộ Tiểu Thiền biếu môi. Phải là ngươi xem trò vui ở đó mới đúng chứ. Quả nhiên, chập tối hôm đó, đệ tử Thiên Thu Điện mang đến cho họ hai bộ y phục. Lộ Tiểu Thiền chẳng biết kiểu dáng y phục này có đẹp hay không. Chỉ biết chất liệu sờ vào rất mềm mại mịn màng. Được đó, được đó. Cậu không vội thay đồ, chỉ chống cằm nhìn Thư Vô Khích cởi áo ngoài. Khoác áo của Thiên Thu Điện lên vai, sau đó lòng tay vào tay áo. Mỗi động tác đều toát lên nét tao nhã đầy lơ đến. Tiểu Thiền, ta thay áo cho người nhé. Thư Vô Khích bước đến, Lộ Tiểu Thiền lại lắc đầu. Vô Khích ca ca hứa với ta một chuyện có được không? Chuyện gì? Người cởi đồ ra rồi mặc lại lần nữa cho ta xem với. Lộ Tiểu Thiền tuét miệng cười, mắt hiếp lại thành hai kẻ hở. Đừng có nghịch. Được rồi, ta không nghịch nữa. Sáng hôm sau, Lộ Tiểu Thiền còn đang ngái ngủ, nhắm tịt mắt, nằm im bên mép giường, mặc kệ Thư Vô Khích giúp cậu thay quần áo. Tới lúc đến gặp Mạc Thiên Thu, cậu vẫn gật gà gật gù. Mạc Thiên Thu nhếch mép cười. Ta hỏi cái này nhé, đêm qua hai người miệt mài quá có phải không? Hả? Miệt mài gì? Lộ Tiểu Thiền miễn cưỡng mở một mắt nhìn Mạc Thiên Thu. Lệnh tù đó. Mạc Thiên Thu vừa dứt lời, nữ đệ tử bên cạnh hắn đã cúi đầu ho khan. Lệnh tù. Lộ Tiểu Thiền sáng mắt, nhích đến trước mặt Mạc Thiên Thu, thì thầm. Người biết cách nào giúp ta và Vô Khích ca ca lên tù không? Y mà cứ động tình quá mức là phủ cốt y sẽ... Mới nói được phân nửa, Lộ Tiểu Thiền đã bị Thư Vô Khích túm áo kéo về. Nữ đệ tử phía sau Mạc Thiên Thu càng thêm đỏ mặt. Ban ngày ban mặt mà nói chuyện linh tu gì thế? Đúng lúc đó, một nữ trưởng môn lướt qua Mạc Thiên Thu, liếc mắt nhìn hắn. Thiên Thu điện chủ đúng là phong lưu thành thói, xem ra bản quân phải trông nom đệ tử của mình cẩn thận rồi. Lộ Tiểu Thiền nghe được, vị nữ trưởng môn này rất khinh thường Mạc Thiên Thu. Dự trưởng môn à, đệ tử của cô nhan sắc tầm thường. Mạc Thiên Thu ta có muốn linh tu thì cũng phải linh tu với giai nhân tuyệt sắc. Người, ta thấy sớm muộn gì người cũng bước lên vết xe đổ của Liên Nguyệt Nguyên Quân thôi. Đừng đừng đừng, Mạc Thiên Thu vội vã khoát tay. Liên Nguyệt Nguyên Quân đuổi theo tà thần hỗn độn trồng đã 9981 ngày. Ta cứ nghĩ chẳng lẽ tà thần hỗn độn cũng tuyệt sắc lắm sao? Bằng không hà tất Liên Nguyệt Nguyên Quân phải vất vả tới vậy. Chấp niệm với sắc đẹp của Liên Nguyệt Nguyên Quân sâu như thế, so ra Mạc Thiên Thu ta vẫn kém hơn. Ta không thích theo đuổi mỹ nhân, ta thích mỹ nhân tự ngã vào lòng ta cơ. Người đúng là hoang đường. Dư chuẩn môn phất tay áo bỏ đi. Dựa trên tinh thần có thị phi là phải hóng, không có thị phi cũng phải tạo ra thị phi. Lộ Tiểu Thiền lại gần Mạc Thiên Thu, hỏi. Có vẻ kinh nghiệm linh tu của người phong phú lắm nhỉ? Tiền tử trên giường không 10,000, cũng phải 80,000 nhỉ? Người thích thì thử một lần xem sao. Vừa dứt lời, Mạc Thiên Thu đã cảm thấy sát khí nổi lên bốn phía, tức khắc bổ sung một câu. Người có gan chó, ta cũng chẳng có sắc tâm. Nụ cười phát họa từ linh quan của Mạc Thiên Thu, nhìn kiểu gì cũng thấy bất hảo. Lộ Tiểu Thiền quay phắt lại, quả nhiên trông thấy tầng áo rớt thấp xung quanh Thư Vô Khích. Cậu cuốn quýt kéo tay áo Thư Vô Khích, dỗ dành mà nói. Ta chỉ học hỏi Thiên Thu địa chủ một chút thôi mà, để tránh sau này vụng về trước mặt người đó. Mạc Thiên Thu hừ một tiếng, dùng chui kiếm nhẹ gõ một cái lên trán Lộ Tiểu Thiền. Nhóc à, nếu đã mặc y phục này thì ngươi chính là đệ tử của môn phái ta. Vào Trùng Loan Cung phải nghe lời ta. Dạ rõ, thưa điện chủ. Lộ Tiểu Thiền nghiến răng nghiến lợi, bật ra ba chữ sâu. Ngoan lắm. Mạc Thiên Thu nhìn sang phía Thư Vô Khích, nhẹ hành lễ. Thiệt thòi cho tiện bối rồi. Không sao, Thư Vô Khích đáp. Đoan ngơi ngự kiếm bay đến Trùng Loan Cung. Trùng Loan Cung nằm trên vách núi Tây Uyên, là đục trỏng một mặt của vách núi rồi kiến tạo mà thành. Lộ Tiểu Thiền bay đến vùng trời Tây Uyên, nhìn tòa cung điện thấp thoáng giữa sương mù, không khỏi cảm thán sự nguy nga của nó. Quả đúng là kiệt tác của quỷ thần. Mà ở phía tây Trùng Loan Cung có một mỏm đá khổng lồ nhô ra như bàn tay của thần Phật. Đây chính là Vấn Tiên Đài, nơi tổ chức lựa chọn trưởng kiếm Tây Uyên và so tài giữa các môn phái. Bên dưới Vấn Tiên Đài là vực sâu thâm thẳm. Nghe nói dưới đáy vực sâu chính là vùng đất vô vọng. Lộ Tiểu Thiền đứng trên Vô Ngân Kiếm, không khỏi cúi xuống nhìn vực thẳm dưới chân. Tuệ nhãn của cậu không phát hiện bất cứ sinh linh nào dưới vực. Vô Khích ca ca, vực thẳm này vì sao mà có? Nó tồn tại bao lâu rồi? Lộ Tiểu Thiền kìm lòng không đặng hỏi. Mạc Thiên Thu ngoái lại cười. Nhóc à, tiền tích thượng cổ nổi tiếng như thế mà ngươi cũng không biết là sao? Ta hối hận vì cho ngươi đóng giả đệ tử Thiên Thu Điện rồi đấy nhé. Lộ Tiểu Thiền ngó lơ hắn, Thư Vô Khích lên tiếng. Vật thẩm này được tạo thành bởi một nhát kiếm từ kiếm tông đầu tiên của Vô Ý Cảnh Thiên. Lộ Tiểu Thiền kinh ngạc. Cái gì? Một nhát kiếm? Ta biết năm xưa ngài ấy nắm giữ thanh chí kiếm đầu tiên trên thế gian, nhưng không ngờ uy lực khủng khiếp cỡ này. Thế này chẳng phải cấp bậc của thần rồi sao? Ương thương đầu tiên có vạn năm tu vi. Mạc Thiên Thu bổ sung. Thế vì sao ngài ấy lại chém ra cái vật này? Lộ Tiểu Thiền tò mò muốn chết. Vì Lăng Nguyên Chân Quân, Thư Vô Khích trả lời. Lăng Nguyên Chân Quân? Lộ Tiểu Thiền nhớ lại. Lăng Nguyên Chân Quân chính là sư tổ sáng lập môn phái Thái Lăng Các mà. ngài qua đời vì bị hỗn độn đánh cắp nguyên đan. Sau khi đánh cắp nguyên đan của Lăng Nguyên Chân Quân, tà thần hỗn độn ẩn nấp trong luyện ngục của Ma Đô. Ma quân dưới trướng gã tập hợp vô số tà dục và đau khổ trên thế gian để luyện hóa cùng với nguyên đan của Lăng Nguyên Chân Quân. Một khi luyện thành, công lực của tà thần hỗn độn sẽ tăng lên gấp bội. Lộ Tiểu Thiền sờ sờ nguyên đan của mình. Gã tà thần hỗn độn này đúng là đáng ghét. Sao cứ muốn cướp nguyên đan của người khác thế? Đó chẳng phải là ăn trộm tu vi của người ta sao? Quả là đáng ghét khó ưa mà. Nguyên đan gắn liền với tâm tính của người tu chân. Tuy đã rời khỏi cơ thể, nhưng nếu nguyên đan bị tà khí xâm nhập, thì lòng người cũng sẽ nhóm đen. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiền mới hiểu. Chính bởi vậy nên tà thần hỗn độn mới có thể luyện hóa tà dục và đau khổ trên thế gian, cùng với nguyên đan của Lăng Nguyên Chân Quân. Đúng vậy, Lăng Nguyên Chân Quân tu y đạo, trong lòng chưa từng có sát niệm. Hơn nữa bẩm sinh ngài đã rộng lượng, không đặt nặng thắng thua, không cố chấp câu nệ. Chưa kể, ngài còn có gần 1 vạn năm tu vi. Dẫu nguyên đan bị nghiệp hỏa thiêu đốt, trái tim ngài vẫn không dao động. Tuy nhiên, ngài vô cùng đau đớn. Vậy tức là khi xưa Ương Thương Quân vùng kiếm chẻ đôi Ma Đồ để lấy lại nguyên đan cho Lăng Nguyên Chân Quân sao? Đúng vậy. Thư Vô Khích gật đầu. Thế có chẻ đôi được Ma Đồ không? Có. Nhưng khi kiếm tông lấy lại nguyên đan thì Lăng Nguyên Chân Quân đã kiệt sức mà tịch diệt. Hết chương 58. Chương 59. Tại khoảnh khắc ấy, trái tim Lộ Tiểu Thiền như bị ai túm chặt, cấu xé, cả linh hồn cậu cũng sắp toát ra. Tiểu Thiền, sao lại khóc? Ngón tay Thư Vô Khích lướt qua má Lộ Tiểu Thiền, y khẽ nhíu mày. Ta chỉ nghĩ rằng, trước khi qua đời, nhất định là Nguyên Chân Quân. Rất muốn được gặp kiếm tông lần cuối. Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu. Mạc Thiên Thu thở dài. Tu luyện 1000 vạn năm để làm gì chứ? Đối với hai vị tiên thánh mà nói, thà có được trái tim người, bạc đầu không phân ly, vài chục năm còn đáng giá hơn. Vậy thì bên dưới vực thẳm này chính là Ma Đô của tà thần hỗn độn sao? Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt lại, chẳng trách tà khí ẩn ẩn hiện hiện như vậy. Đồng thời tà khí này cũng quá dày đặc, có lẽ phải dày tới mấy vạn dặm. Bằng không, tuệ nhãn của Lộ Tiểu Thiền sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng đến thế. Đúng vậy. Tuy nhiên đã ngăn chặn tà linh từ Ma Đô thoát ra ngoài, vị kiếm tông Ân Thương đầu tiên đã phong ấn nó. Sau này Tây Uyên kiếm tông xây dựng trùng long cung trên vách núi cũng là để trấn giữ lối vào Ma Đô. Thì ra là vậy. Lộ Tiểu Thiền gật đầu. Xem ra Tây Uyên chính là pháo đài phòng ngự Ma Đô rồi. Chúng ta vào thôi. Ma Thiên Thu cười nhẹ, dẫn theo đệ tử ngự kiếm tiến vào. Lối vào trùng long cung là một khoảng hư không, tu vi phải đạt cảnh giới nhất định mới có thể vượt qua khoảng không này. Ban đầu, Lộ Tiểu Thiền còn lo tu vi của mình không đủ, chẳng ngờ cậu lại vượt qua rất dễ dàng. Ma Thiên Thu chỉ mang theo 6 đệ tử, bao gồm có Lộ Tiểu Thiền và Thư Vô Khích, tất cả đều thành công vượt qua lối vào. Bốn phía bên trong trùng long cung là vách đá. Dọc theo vách đá có những dòng nước róc rách nhỏ chảy xuống, đó là mạch nước của Tây Uyên. Dường như tòa cung điện này là nơi hội tụ toàn bộ linh khí của Tây Uyên, ngay cả hơi nước cũng được nhờ một lớp linh quang mong mỏng. Giữa ánh nước còn có thể bắt gặp vô số bươm bướm tung tăng bay lượn, khung cảnh thật sự kỳ diệu và linh thiêng. Những con bướm này là gì thế? Lộ Tiểu Thiền vươn tay ra, tình cờ một chút bươm bướm đậu lên ngón tay cậu. Chúng không có thực thể, là do linh khí ngưng tụ mà thành. Nhóc quê mùa à, đó là tàn niệm tự kiếm ý của kiếm tông các đời. Mạc Thiên Thu tươi cười đáp. Sao cơ? Lộ Tiểu Thiền kéo kéo tay áo Thư Vô Khích, khẽ hỏi. Tại sao tàn niệm kiếm ý của các đời kiếm tông vô ý cảnh thiên là biển kiếm vô ý rộng lớn như vậy? Còn của Tây Uyên lại là linh điệp. Bởi vì kiếm tông đầu tiên của vô ý cảnh thiên có vạn năm tu vi, tàn niệm kiếm ý quá to lớn, không thể ngưng tụ được. Lộ Tiểu Thiền nhẩm tính, chiếu theo thời gian thì các môn phái trong thiên hạ đều được thành lập sau vô ý cảnh thiên. Duy chỉ có Thái Lan Cát cũng khởi nguồn từ thượng cổ hồng hoang giống vô ý cảnh thiên mà thôi. môn phái của mình có lịch sử lâu đời như thế. Lộ Tiêu Thiền khá là đắc ý. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi là đệ tử đời xa lắc của Lăng Nguyên chân quân, chứ có phải ngài ấy đâu. Mạc Thiên Thu liếc mắt đã đọc được suy nghĩ của Lộ Tiêu Thiền. Hơ, ngươi đang ngưỡng mộ ghen ghét ta đó hả? Ha ha ha. Mạc Thiên Thu chẳng thèm để ý tới cậu. Đúng lúc đó, vị nữ trưởng môn vừa mỉa mai Mạc Thiên Thu cũng đã vượt qua lối vào hư không của Trùng Loan Cung. Nhưng vừa ngoái lại, đã phát hiện chẳng còn đệ tử nào ở bên mình. Mạc Thiên Thu tươi cười, lướt đến bên cạnh cô. Dư trưởng môn, may mắn quá nhỉ? May mắn cái gì? Dư trưởng môn quay sang, nhướng mày nhìn Mạc Thiên Thu. Đệ tử của cô chẳng ai qua được cổng Trùng Loan Cung. Thế là chẳng sợ bị ta hớp hồn, dụ dỗ linh tu nữa. Sắc mặt Dư trưởng môn hết sức khó coi. Thiên Thu điện chủ nên lo cho mình thì hơn. Tây Uyên không chào đón người đâu. Nếu gặp phải người, có lẽ Thuần Ninh Quân sẽ rút gân lóc xương người đó. Lộ Tiểu Thiền nhìn linh khí cũng biết cô đang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà Thuần Ninh Quân là ai nữa? Nếu Thuần Ninh Quân lẫn lơ cũng tới, thì ta phải tranh thủ chồng ghẹo một phen mới được. Cho đỡ phí công bị người ta gọi là lãng tử trăng hoa suốt hơn ngàn năm. Mà có tiếng chẳng có miếng nào. Mạc Thiên Thu bật cười, rõ ràng là hành động thiếu đứng đắn, nhưng đồng thời cũng rất quyến rũ, khiến người ta không thể ghét hắn được. Dư trưởng môn tức khắc đỏ mặt. Người! Hay là dư trưởng môn ngoài mặt trịnh trọng trang nghiêm, trong lòng lại thương thầm trộm nhớ bản quân. Mạc Thiên Thu tiến lên một bước. Cút đi! Dư trưởng môn hất Mạc Thiên Thu ra, vội vã bỏ đi. Xem ra Thuần Ninh Quân cũng là nữ đệ tử Tây Uyên, từng có triền miên sầu muộn gì đó với Mạc Thiên Thu đây mà. Lộ Tiểu Thiền ném cho Mạc Thiên Thu một ánh mắt xấu xa. Mạc Thiên Thu định dùng chui kiếm gõ đầu Lộ Tiểu Thiền. Ai ngờ Thư Vô Khích vẫn đang trầm mặt, chợt giơ tay đỡ lấy chui kiếm, che chở cho đầu Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền đắc ý ra mặt, con cố tình rướn đầu lên chạm vào mu bàn tay Thư Vô Khích. Lộ Tiểu Thiền, người cháu có đắc ý. Nếu hỏi khắp chốn tiên môn, ai là kẻ háo sắc ngút trời nhất, thì chính là ngươi chứ đâu. Mù ma trước quỷ ngập trời. Quá khen, quá khen. Lộ Tiểu Thiền lại hỏi. Thuần Ninh Quân đẹp không? Không đẹp. Ngươi nghe câu này chưa? Càng xấu càng tác quái. Ồ, ngươi thấy cô ta trướng mắt, nghĩa là cô ta tự dâng lên mà ngươi không thèm hết. Lộ Tiểu Thiền nhớ lại một vở kịch từng nghe trước đây, bắt đầu biên soạn một câu chuyện. Rồi cô ta nói ngươi vô lễ với cô ta là đệ tử Tây Uyên Cánh Thiên, lại còn là phụ nữ. Mọi người tin cô ta chứ không tin ngươi, đúng không? Mạc Thiên Thu nhìn cậu, nụ cười dần tắt. Lộ Tiểu Thiền bỗng chợt nhận ra, có lẽ cậu đoán đúng rồi. Thì là do chính người nói càng xấu càng tác quái mà. Nếu người trong thiên hạ đều nói Mạc Thiên Thu ta tâm địa bất chính, là nỗi ô nhục của danh môn chính đạo, thì ta nên làm gì? Lộ Tiểu Thiền nhìn hắn, lại nhìn Thư Vô Khích bên cạnh. Ta cũng chẳng biết ngươi nên làm gì. Lộ Tiểu Thiền xòe tay. Mạc Thiên Thu cười, ánh mắt buồn xuống. Nhưng người trong thiên hạ mà ngươi nói chắc chắn không bao gồm ta. Tất nhiên, ta chẳng biết ngươi nên làm gì, nhưng ta biết ta nên làm gì đó. Ồ, vậy ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ đánh cho lũ bắt nạt ngươi một trận tơi bời khói lửa, bắt chúng quỳ xuống xin tha. Mạc Thiên Thu quay đi, nhếch miệng cười. Khắp cả Tây Uyên này, ai cũng cho rằng ta chẳng tốt đẹp gì. Ngươi có đánh bại được tất cả bọn họ không? Lộ Tiểu Thiền tuét miệng cười. Ta đánh không lại thì còn Vô Khích ca ca mà. Bọn họ cậy đông hiếp yếu. Cả đống người bắt nạt ngươi, thế thì chúng ta cũng cậy mạnh hiếp yếu, ôm đùi Vô Khích ca ca thôi. Mạc Thiên Thu nhìn Thư Vô Khích, lại nhìn Lộ Tiểu Thiền, thở dài. Gớm quá đó. Lộ Tiểu Thiền thấy Mạc Thiên Thu đã trở lại dáng vẻ phóng khoáng nhởn nhơ thường ngày, thì âm thầm thở vào một tiếng. Lối vào Trùng Loan Cung thú vị thật đó. Lộ Tiểu Thiền cười nói. Kiểu gì chủ môn các phái cũng mang theo rất nhiều đệ tử ưu tú đến. Chờ mọi người ngồi xuống là có thể so bị với nhau, xem ai giữ được nhiều đệ tử nhất. Càng giữ được nhiều thì càng chứng tỏ thực lực của phái mình rồi. Mạc Thiên Thu ngoái lại cười. Đúng thế. Lộ Tiểu Thiền nói thêm. Ta để ý rồi, ngươi giữ được nhiều nhất. Bây giờ ngươi hả hê lắm nhỉ? Chính xác. Ta thích cảm giác đó. cho chúng ghen ghét đố kỵ ngứa cả răng, nhưng chẳng làm gì được ta cả. Đừng có nói nữa, đến ta cũng muốn đánh người rồi đây nè. Đoàn người Thiên Thu Điện đi thẳng về phía trước. Phía cuối con đường được bao bọc bởi tường đá là một không gian rộng lớn. Người đang chờ sẵn ở đó chính là sư đệ của Tây Uyên Kiếm Tông, Hạo Phục, Pháp Ninh Chân Quân. Thoạt nhìn, Pháp Ninh trông giống một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, khuôn mặt nhã nhặn khiêm tốn. Tuy là sư đệ của Hạo Phục, nhưng ông ta không có thiên phú như Hạo Phục. Hơn 20 tuổi mới thấp nguyên đan, 42 tuổi mới tiến vào cảnh giới nhập thế. Hơn 1.600 năm tu vi còn không bằng ba sư đệ của mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao khi Hạo Phục bế quan, ông ta thân là sư thúc mà không được chọn làm trưởng kiếm. Tuy nhiên, lý lịch vẫn còn đó, cộng thêm tác phong ứng xử vô cùng khéo léo. Do vậy, các môn phái vẫn rất tôn trọng ông ta. Thiên Thu Điện chủ tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh. Pháp Ninh Chân Quân thoáng nhìn phía sau Mạc Thiên Thu, nở nụ cười đầy ẩn ý. Thiên Thu Điện chủ không mà nói danh lợi, chẳng ngờ vô tâm cái liễu thành trận. Pháp Ninh Chân Quân chê cười rồi. Bước vào con đường tu chân, quả thật cần sư phụ dẫn dắt. Nhưng quá trình tu hành phải dựa vào chính bản thân, vừa hái xanh không ngọ. Lộ Tiểu Thiền nghe mà ù ù cạc cạc, chẳng hiểu họ đang nói cái gì. Đúng vậy, Pháp Ninh Chân Quân gật đầu. Các phái đều muốn bồi dưỡng mầm non ưu tú, thậm chí không ngại đốt cháy giai đoạn để nâng cao thực lực. Tuy nhiên, lại quên mất một điều, tu chân là quá trình thuận theo tự nhiên. Cưỡng cầu trái lại còn sản sinh chấp niệm, giới hạn tu vi của các đệ tử. Nghe đến đây, Lộ Tiểu Thiền xem như đã hiểu. Trưởng môn khác luôn thúc ép đệ tử phải tiến nhanh tiến bộ, nhưng tu vi bị thúc ép sao có thể so sánh với tu vi được bồi dưỡng tự nhiên. Ngược lại, thái độ, các người thích thì tu, không tu thì nghỉ, của Mạc Thiên Thu đã giúp đệ tử Thiên Thu Điện phát triển thần tốc như cỏ dại sau núi. So với những mầm cây được dày công chăm bón ở các môn phái khác thì cứng cáp hơn rất nhiều. Sau khi vào Trùng Loan Cung, khách khứa đến xem cuộc chiến được mời giữa yến tiệc đón gió tẩy trần. Chỗ ngồi của Mạc Thiên Thu cách ghế chủ tọa cực kỳ xa. Xem ra ngươi thật sự không được lòng Tây Uyên nhỉ? Lỗ Tiểu Thiền thò đầu ra nói. Mạc Thiên Thu dửng dưng đáp. Thiên Thu Điện là kiếm môn trực thuộc Đông Khư, đi đến đâu cũng không được chào đón. Cũng đúng. Việc Đông Khư Kiếm Tông bị tà thần nhập xác rơi vào ma đạo là nỗi ô nhục của Đông Khư. Hơn nữa, Thuận Ninh Chân Quân còn là sư muội của Tây Uyên Kiếm Tông Hạo Phục. Mạc Thiên Thu bổ sung một câu, Lộ Tiểu Thiền suýt sặc. Sư muội của Tây Uyên Kiếm Tông Hạo Phục tự dâng cho ngươi mà ngươi còn chê, chẳng trách Tây Uyên ngứa mắt ngươi. Đúng lúc đó, một tiếng chuông khe khẽ vang lên, sau đó là rất nhiều tiếng chuông cùng ngân lên từ bốn phía, tạo thành khúc nhạc ngân nga kéo dài. Có khách quý đến, chắc người cũng biết đó. Mạc Thiên Thu hạ giọng. Lộ Tiểu Thiền trông thấy một người con gái mặc y phục trắng chậm chậm bước vào. Linh khí xung quanh nàng trong trẻo thuần khiết, duyên dáng yêu kiều. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên theo từng bước chân nàng. Dung mạo của nàng giống hệt với Liên Nguyệt Nguyên Quân. Các vị khách mời đông loạt đứng dậy hành lễ. Theo sau nàng chính là Dạ Lâm Sương. Cô ấy chính là kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên, Diễu Trần Nguyên Quân đó sao? Lộ Tiểu Thiền cảm thán. Nàng quả thật là người con gái đẹp nhất mà Lộ Tiểu Thiền từng trông thấy. Vẻ đẹp này không đến từ dung mạo kiều diễm, mà đến từ cảm giác nàng mang lại cho người ta. Vừa ấm áp, vừa xa xôi, như sương chiều nơi cuối chân trời. Dạ Lâm Sương đi phía sau Diễu Trần Nguyên Quân, hạ giọng nói. Sư phụ, vị kia cũng đến. Diễu Trần Nguyên Quân nhìn về phía cuối bàn tiệc, khiêm tốn cúi đầu hành lễ. Ai cũng cảm thán Diễu Trần Nguyên Quân khiêm tốn quá, không ngờ còn lễ độ với các môn phái trực thuộc như vậy. Vì thế, lại đồng loạt cúi xuống hành lễ với nàng. Chỉ có Thư Vô Khích đứng bất động, khẽ gật đầu. Hiển nhiên Lộ Tiểu Thiền cũng nhận ra, Diễu Trần Nguyên Quân chỉ cúi chào Thư Vô Khích. Dù sao xét trên vai vế, Thư Vô Khích vẫn là tiền bối của Diễu Trần Nguyên Quân. Người tiếp theo ngồi vào bàn tiệc chính là Côn Ngô của Thái Lăng Cát. Đệ tử đi theo Côn Ngô chỉ có một mình Tử Kiều. Không phải vì đệ tử của Thái Lăng Cát không vượt qua cổng vào, mà là Côn Ngô cảm thấy khoe khoang về mặt này thật sự vô nghĩa. Lộ Tiểu Thiền cũng ngồi xuống. Trước mặt cậu có một ít cơm canh. Tuy hình thức không sặc sỡ đa dạng, nhưng ngắm kỹ sẽ nhận ra sự tinh tế và khéo léo bên trong. Hơn nữa, lượng thức ăn cũng vừa đủ cho hai người, không nhiều, không ít, sẽ không lãng phí. Thư Vô Khuất ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu dưới mặt bàn. Lộ Tiểu Thiền biết, từ khi khóa tiên lăng bị Liên Nguyệt Nguyên Quân đánh cắp, Thư Vô Khuất vẫn lo sợ sẽ lạc mất Lộ Tiểu Thiền. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Lộ Tiểu Thiền cảm thấy ai đó đang nhìn cậu. Cậu nghiêng người, ánh mắt xuyên qua đám đông khách khứa, tìm được người đang theo dõi cậu. Chính là trang chủ chấp Ngô Sơn Trang, Lăng Niệm Ngô. Hắn ngồi cùng rất nhiều vị trưởng môn, là người tuấn tú thanh nhã nhất. Lộ Tiểu Thiền nhớ lại cái hôm cậu ngã xuống từ nốt quán trà, tình cờ rơi vào lòng hắn. Chắc hẳn Lăng Niệm Ngô có quen biết với Ly Triệu Quân, nhưng bản thân cậu hoàn toàn không nhớ được quá khứ của họ, cũng hơi đáng tiếc. Hơn nữa địa vị của chấp Ngô Sơn Trang không hề thấp, Lăng Niệm Ngô ngồi ngay bên cạnh cô Ngô. Cô Ngô nâng chén mời Lăng Niệm Ngô, hai người này có vẻ thân thiết. Lộ Thiếu Thiền vội vã cúi xuống, sợ cô Ngô nhận ra mình. Cậu lén vào Trùng Loan Cung, cô Ngô hiểu cậu như thế, nhất định sẽ đoán được. Cậu không đến đây để góp vui. Nếu biết cậu đến đấy lõi cây địa thính, chắc cô Ngô tức chết ngay tại trận. Lúc này, mọi người lại đứng dậy, bởi vì chủ tiệc sắp vào chỗ ngồi, chính là ba đệ tử ruột của Hạo Phục. Ba người ngồi ngay bên dưới ghế chủ tọa, tuy ở chính giữa đối diện với khách mời từ khắp nơi, nhưng vị trí vẫn thấp hơn Diễu Trần Nguyên Quân một chút. Xem ra họ vẫn hết sức tôn trọng Diễu Trần Nguyên Quân, kiếm tông của Nam Ly. Kế đến là màn chào hỏi, đại ý là cảm tạ khách quý bốn phương. Bất kể ra hôm nay ai sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng kiếm Tây Uyên, họ cũng đều hy vọng các môn phái hết lòng tương trợ, vân vân, vân vân. Lộ Tiểu Thiền chỉ muốn họ nói nhanh cho xong, cậu đói lắm rồi, muốn ăn cơm. Thư Vô Khuất lấy trái cây tươi trên bàn, ngón tay khẽ chạm một cái, vỏ trái cây tự động tách ra, không một âm thanh vang lên, sau đó đưa tới bên miệng Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền sung sướng vô cùng, có Vô Khuất ca ca bên cạnh đúng là thích nhất. Ngoạn một miếng nào, tranh thủ liếm đầu ngón tay Thư Vô Khuất một cái luôn. Trái cây ngọt quá trời. Hình như Thư Vô Khuất cũng thích bón cho Lộ Tiểu Thiền, y đút trái cây vào miệng cậu. Sau khi cậu ngậm lấy, y vẫn không buông tay. Lộ Tiểu Thiền khó hiểu nhìn y, Thư Vô Khuất lại đẩy trái cây vào miệng cậu. Lộ Tiểu Thiền không vui. Ngươi không buông tay, thì ta ăn kiểu gì? Nhưng Thư Vô Khuất vẫn không buông tay, thậm chí còn tiếp tục đẩy. Lộ Tiểu Thiền nhìn bộ dạng chăm chú của y, chợt hiểu ra. Nhanh chóng dùng lưỡi đảo qua đầu ngón tay y một cái. Bấy giờ y mới chịu buông. Nhìn Thư Vô Khích chuẩn bị bóc thêm trái cây, Lộ Tiểu Thiền vội vã giữ tay y lại. Cứ đút kiểu này mọi người sẽ nhìn thấy mất. Cũng may tất cả đang dồn sự chú ý vào ba đệ tử của Hạo Phục. Tuy chỉ nói vài câu, Lộ Tiểu Thiền vẫn cảm giác được sự bất hòa giữa ba huynh đệ này, bởi ngôn từ của họ cứ chèn ép lẫn nhau. Pháp Ninh Chân Quân giải thích quy tắc tuyển chọn trưởng kiếm Tây Uyên với khách khứa có mặt. Ba trận thắng hai, quyết đấu bằng kiếm. Trong các kiếm môn trực thuộc Tây Uyên, nếu ai hứng thú với vị trí trưởng kiếm thì cũng có thể bước lên vấn tiên đài khiêu chiến. Các kiếm môn khác nhận được thư thách đấu cũng có thể lên vấn tiên đài phân định thắng bại trước sự chứng kiến của chúng tiên môn. Lộ Thiếu Thiện chống cằm, kìm lòng không đặng, hỏi. Rõ ràng là Tây Uyên tuyển chọn trưởng kiếm, sao phải kèm theo việc phân thắng bại của các môn phái khác làm gì? Lộ Tiểu Thiền biết chắc chắn Thư Vô Khuất không hiểu những quy tắc này, cậu cũng không hiểu. Vì vậy, tiện tay búng hạt trái cây vừa ăn xong vào gáy Mạc Thiên Thu. Mạc Thiên Thu dùng bí thuật bí âm nói bên tai Lộ Tiểu Thiền. Người trời trảng quá vậy! Lộ Tiểu Thiền nhìn quanh, phát hiện các đệ tử Thiền Thu Điện đều không có phản ứng gì. Hình như chỉ mình cậu nghe thấy. Bí thuật này thú vị ha. Cậu hiếp mắt nhìn phương pháp vận hành linh khí của Mạc Thiên Thu để bắt chước theo. Dung thuật bí âm nói với Mạc Thiên Thu. Ngươi là trưởng môn của ta cơ mà, phổ cập giảng giải nghi vấn của ta đi chứ. Mạc Thiên Thu bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Tiên môn trong thiên hạ rất đông đảo, suốt bao năm luôn có hiềm khích với nhau. Việc nhỏ không tiện xé ra to, nhưng gặp việc to lại chẳng biết giải quyết thế nào. Hoặc có người cho rằng cách giải quyết ấy không thỏa đáng, vì thế muốn đưa vấn đề lên xử lý công khai với sự chứng kiến của mọi người. Nếu thắng thua đã được phân định trước mắt thiên hạ thì sẽ chẳng có lý do đấu đá âm thầm nữa. Cho nên Vấn Thiên Đại chính là nơi để các thiên môn dàn xếp tranh chấp hả? Đúng, có thể hiểu là thế. Sau khi Pháp Ninh Chân Quân giải thích quy tắc giao đấu ngày mai tại Vấn Thiên Đại, ba vị sư địa của ông ta lập tức nâng chén đi xuống kính rượu từng vị khách quý, tạ ơn họ đường xa vất vả tới đây. Lộ Tiểu Thiện tình ý quan sát, phát hiện thái độ của họ khi kính rượu giữa Trần Nguyên Quân là cung kính và kiệm lời nhất. Dù sao giữa Trần Nguyên Quân cũng là người có tu vi uyên thâm nhất ở đây, tâm tính đã được tu dưỡng đến mức cao nhất, biểu cảm hệt như lão cao tăng nhập định, không hề bận tâm. Nàng chỉ cần gật đầu, nhấp một ngụm rượu, ba người kia tuyệt đối không dám mời nàng uống thêm. Lúc kính rượu Côn Ngô, ba người nói nhiều hơn thấy rõ. Nhìn bộ dạng nửa đùa nửa thật của Côn Ngô, xem chừng họ cũng hy vọng được Thái Lan Cát chống lưng ủng hộ. Côn Ngô là người sợ phiền toái, cực kỳ khốn khổ trong các bữa tiệc kết bè lập đảng như thế này, nhưng hắn không thể không đến dự. Tiếp theo là chỗ Lăng Niệm Ngô. Quả thật phải nói rằng, giữa bao nhiêu người ở đây, ngoài Diễu Trần Nguyên Quân thì Lăng Niệm Ngô điềm đạm tào nhã nhất, động tác bưng chén rượu cũng đẹp mắt vô cùng. Có lẽ Lăng Niệm Ngô biết Lộ Tiểu Thiện đang nhìn hắn, vì vậy hắn khẽ quay sang thoáng cười với cậu. Nụ cười của hắn rất đẹp, nhưng mà tiếc rằng cậu đã có Vô Khích ca ca rồi. Thư Vô Khích ngồi bên cạnh Lộ Tiểu Thiện, vươn tay ra bịt kín hai mắt cậu, kéo cậu nhìn về phía mình. Lộ Tiểu Thiện cười hì hì, nâng chén kính rượu Thư Vô Khích. Các vị trưởng môn ngồi gần nhau đều trao hỏi tán gẫu với nhau đôi câu. Nhưng mà Thiên Thu lại không làm như vậy. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ bộ dạng biến nhát, nghiêng người. Một tay chống cằm, hiếp mắt, thản nhiên uống rượu. Ngồi đối diện hắn chính là trưởng môn phái Mộc Dương. Phía sau trưởng môn là một nữ đệ tử. Nữ đệ tử nhìn dáng vẻ ngà ngà say của Mạc Thiên Thu, chẳng biết tại sao mắt cỡ đỏ mặt. Giữa đồng đảo các vị trưởng môn, chỉ có Mạc Thiên Thu ngã ngớ nhất. Xong, dáng vẻ phóng túng ngỗ ngực như vậy lại dễ dàng bắt mất hồn các nữ đệ tử tiên môn nghiêm trang trịnh trọng. Đang nói, Pháp Ninh Chân Quân đã dẫn ba người nọ đến trước mặt Mạc Thiên Thu. Hiển nhiên Trầm Kỷ Quân và Thanh Hồng Quân đều không coi Mạc Thiên Thu ra gì, chỉ tiện tay kính một chén rượu rồi quay gót bỏ đi. Mạc Thiên Thu cũng không bận tâm đến thái độ của họ, cả chén rượu cũng lười nâng lên. Thái độ của Triệu Lăng Quân khác hẳn với hai vị sư huynh, ngược lại gã còn trịnh trọng nâng chén. Mạc Thiên Thu vẫn ngả ngớ như người không xương, tuy tiện cầm chén rượu cũng ly với gã, sau đó một hơi uống cạn. Triệu Lăng Quân lên tiếng: Thiên Thu điện chủ đến dự kháng, thật khiến tại hạ căng thẳng trong lòng. Triệu Lăng Quân căng thẳng chuyện gì? Xét tu vi giữa ba người, ta thấy Triệu Lăng Quân có khả năng giành được ghế trưởng kiếm nhất mà. Triệu Lăng Quân gật đầu cười. Điện chủ, tại hạ có được ngồi lên vị trí trưởng kiếm hay không? Còn phải nhờ chư vị ở đây cất nhắc ủng hộ. Một cái hư danh trưởng kiếm chẳng được ai tin phục thì ích lợi gì? Mạc Thiên Thu không tiếp lời, chỉ cười cười. Triệu Lăng Quân lại nói: Thiên Thu điện chủ trời sinh phóng khoáng, chắc hẳn không có hứng thú đối với việc tuyển chọn trưởng kiếm. Tại hạ hiếu kỳ, chẳng hay điện chủ đến Tây Uyên rốt cuộc vì lý do gì? Mạc Thiên Thu ngước lên, nở nụ cười. Đương nhiên là có thù báo thù, có oan báo oan. Trước mắt bao người, ta muốn kẻ thù của ta không còn trốn dung thân, không còn lời bao biện. Triệu Lăng Quân tỏ vẻ thì ra là vậy. Nhưng Lộ Tiểu Thiện cảm giác người này đã biết rõ ý đồ của Mạc Thiên Thu từ lâu lắm rồi. Vậy thì xin chúc Thiên Thu điện chủ đạt được ước nguyện. Đợi Triệu Lăng Quân bỏ đi, Lộ Tiểu Thiện kìm lòng không đặng, lên tiếng. Cái gã Triệu Lăng Quân này trông có vẻ nhã nhặn, nói năng điềm đạm, không ngạo mạn kiêu căng như hai tên sư huynh, nhưng ta cứ thấy là lạ làm sao ấy. Bởi vì người khác đều coi thường Mạc Thiên Thu ta, một mình gã lại cố tình bắt chuyện, hoàn toàn đúng với câu trộn chút tết gà chẳng mang ý tốt. Lộ Tiểu Thiền bịt miệng cười khúc khích. Té ra ngươi là gã hả? Đã thế ta làm trộn cho, nước phù sa không chảy rượu người ngoài. Mạc Thiên Thu lại nhếch mép cười. Mới có tẹo răng xảo mà đã muốn làm trộm, chỉ sợ người chưa vẫn đua lên đã bị vật lông hết rồi đó. Lộ Tiểu Thiền liếc sang Thư Vô Khích, y vẫn rất yên lặng, nhưng cậu lờ mờ cảm giác y có phần không hài lòng với việc cậu muốn làm trộm. Hết chương 59.